Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Tiểu Long Quyền Cộng bám vào liệt diễm bằng phong hỏa lang yên. Bất luận ngươi có cái gì ẩn giấu thẻ bài, bây giờ bị ta như thế tiếp cận, lấy sức sống của ta, truy biển nổ ngươi, mắt thấy đã là chạy gần đến đối diện đường kiếm không đủ 30 mét nơi. Cố Độc ánh mắt mừng như điên, quát lên một tiếng lớn, trực tiếp liền thúc dục khí cụ bên trong mũ xanh thẻ. Hau mũ, chỉ một thoáng, thì có đỉnh đầu xanh biếc mũ trực tiếp xuất hiện, chùm lên Cố Độc đỉnh đầu. Một luồng lớn lao năng lượng, liền bắt đầu tác dụng ở trên thân thể hắn. Nguồn năng lượng này cũng không phải là trực tiếp rót vào người cưỡng ép tăng cường, nhưng cũng làm cho Cố Độc cảm thấy thân thể cấp tốc tràn ngập lên mãnh liệt cảm giác đau cùng sức mạnh vô cùng to lớn cảm giác. Ạch a, Cố Độc há mồm hét lớn, ngang tàng thân thể đột nhiên cất cao 3 tấc, bắp thịt toàn thân đường nét đều mạnh mẽ bành trướng, bàn tay sung huyết một loại còn như quạt hương bồ. Nhưng là giờ khắc này, một chùm tán phát gay mũi mùi vị mạnh mẽ tự đối diện đập tới. Còn như một mảnh bóng đen, món đồ gì? Cố Độc cả kinh, vẫn đề phòng đường kiếm chính hắn. Lúc này cấp tốc phía bên trái trách bổ một cái né tránh. Nhưng mà phốc một hồi, bóng đen kia lại như nước mưa giống như tán ra. Bầy vẫy đầy đất, dính Cố Độc một thân, dính dầu. Cố Độc nhìn đem chính mình dính cả người đen tuyền dính dầu, bộ mặt cũng không khỏi co quắp 2 lần. Đây chính là hắn vẫn đề phòng ẩn giấu thẻ bài. Chỉ là một chương dính dầu thẻ. Cố Độc cười gằn, nhìn về phía đối diện đã không đủ 20 mét khoảng cách đường kiếm. Này sẽ là của ngươi lá bài tẩy. Không sai, két ngươi một mặt. Đường kiếm lộ ra mỉm cười, vỗ tay cái đột. Một viên quả cầu lửa cấp tốc ở tại đầu ngón tay ngưng tụ, xoay tròn, phóng đại. Cố Độc hai mắt đột nhiên ngưng lại, con người co rút lại. Xít, cẩn thận, sau lưng truyền đến hồ linh lị rít gào tiếng. Cố Độc lệ hát, hai chân lớn bắp thịt mạnh mẽ co rút lại, thân thể như là một đầu lớn hắc tinh tinh đánh về phía đường kiếm. Quả cầu lửa cấp tốc bay tới. Cố Độc thân hình lóe lên, lão eo thiếu một chút bẻ đi, miễn cưỡng tránh né, oanh, quả cầu lửa nện ở mặt đất, nhất thời liền cùng mặt đất dính dầu tiếp xúc được đồng thời. Tưới dầu lên lửa, mạnh mẽ hóa thành một luồng hung mãnh hỏa diễm nhảy lên cao mà lên. Cấp tốc như lửa tuyến giống như quấn lên Cố Độc. A, Cố Độc phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Cả người đều trong nháy mắt hóa thành hỏa nhân, toàn thân liều lĩnh cuồn cuộn nồng nặc khói đen, cật lực mà không cam lòng đánh về phía đường kiếm. Đường kiếm nhưng là sớm có dự liệu, cấp tốc di động né tránh, đứng lại. Hồ linh lị nũng nịu, trong tay khí cụ tia chớp, một vòng tiểu long quyển ở trước người của nó xoay tròn thành hình, cuốn lên bão cát. Cấp tốc hình cung di động hướng đường kiếm, ngớ ngẩn, đường kiếm xem thường nở nụ cười, thân hình lại như trong nước linh hoạt cá giống như di động. Trước ở tiểu long quyển hình cung cướp trước khi tới thì tránh mở. Lốc xoáy tốc độ di động rất nhanh, nhưng tiểu long quyển dù sao không phải là lốc xoáy, chỉ là một con tiểu phong trụ, quỹ di động trình hình cung. Chỉ cần khoảng cách xa hơn một chút, sớm dự phán là có thể dễ dàng tránh né. Đối với đường kiếm mà nói căn bản không cái gì quá to lớn độ khó. Nhiên mà đã thành hỏa nhân Cố Độc nhưng liền không may mắn như vậy. Bị trình hình cung xẹt qua tiểu long quyển thổi ở trên người. Bỗng nhiên thời phong trợ hỏa thế, hỏa diễm thiêu đốt đến càng mãnh liệt hơn. Tiểu long quyển cộng bám vào liệt diễm bằng phong hỏa lang yên. Thời khắc này, hồ linh lị đơn giản là giúp người ngoài đánh người mình. Tiểu long quyển bị đường kiếm dễ dàng tránh né, nhưng trợ tăng Cố Độc trên người hỏa thế, nhìn đến cố độc trên người cái kia điên cuồng bốc cháy lên đại hỏa. Hồ Linh lị sợ đến xinh đẹp mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Cố độc phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, tốc độ di động chợt giảm xuống, té nhào vào, rất nhanh thân thể liền làm nhạt biến mất. Tích phân cộng 4, đường kiếm ở bảng tổng sắp trên xếp hạng, mạnh mẽ nhảy lên một cái, trực tiếp vượt qua tích phân vừa đạt đến 10 điểm Ngô Xuân. Thành bảng tổng sắp người thứ nhất, ngoặc kép, mặt trời, nữ thần văng thánh quang à, tiện nhân ăn vĩ ca sao, làm sao hôm nay như thế điều. Hoang dã một cái dốc cao hạ gò đất bên trong, Dương Mậu đem mình hoàn toàn chôn dưới đất, chỉ lộ ra hai con mắt, trong lòng thét lên ầm ĩ, không dám tin tưởng nhìn bảng tổng sắp trên đã là nhảy tót lên đệ nhất đường kiếm. Hắn ở may mắn giết hai tên địch nhân sau, phát hiện chính mình đã chạy thật nhanh bảng tổng sắp trước 30 hàng ngũ. Liền bắt đầu tìm kiếm tiềm tàng địa điểm, đem mình chôn dưới đất chờ đợi thi hạch kết thúc. Trong khoảng thời gian này, hắn liền vẫn chú ý đường kiếm, trong lòng là lại đố kỵ lại không rõ, còn có chút không dám tin tưởng, hắn vị này lão thiết lại có mạnh như vậy. Lúc này, chính là ở hoang dã một bên kia núi rừng bên trong cẩn thận di động Lưu Khôn, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được, vẻ mặt bên trong lại là không cam lòng lại là phức tạp, còn có một tia ủ rũ. Nguyên bản, hắn còn muốn vào hôm nay thi hạch bên trong, triệt để vượt trên đường kiếm, tranh thủ đến một cái thành tích tốt, vì là hắn cao 32 lớp người thứ nhất tên gọi chính danh. Kết quả hôm nay đường kiếm quả thực tiểu vũ trụ lớn bạo phát. Bảng tổng sắp xếp hạng thứ nhất thành tích, cao tới 11 điểm tích phân, vượt qua hắn 8 cái tích phân. Cái tên này là ăn gà vương giả sao? Hoang dã năng lực giết người mạnh như vậy, đã là sớm bị loại bỏ đi ra cao dương. Lúc này ngồi chồm hổm ở trong góc, trong lòng triệt để không lời nào để nói. Hắn xem như là nhìn thấu, cao 23 lớp nhân tài nhiều lắm, đã từng hắn còn tự xưng là trong lớp vạn niên lão nhị. Quanh năm sống ở Lưu Khôn dưới bóng mờ, vô pháp vươn mình, nhưng bây giờ lại nhìn, Lưu Khôn rõ ràng chỉ là một ở bề ngoài nhỏ boss. Chân chính lớn boss là vẫn ở giả làm heo ăn thịt hổ đường kiếm. Chẳng trách đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh coi trọng như vậy đường kiếm. Điều này nói rõ gừng càng già càng cay. Từ lâu nhìn ra đường kiếm không phải nhân vật bình thường. Tôn lão sư cũng thật là lợi hại a. Không nghĩ tới lớp các ngươi lợi hại nhất không phải Lưu Khôn. Dĩ nhiên là vị này gọi đường kiếm học sinh. Cha cha, đây chính là ngươi bồi dưỡng được vương bài chứ. Phó hiệu trưởng Chu Đông Ba nhìn bảng tổng sắp xếp hạng thứ nhất đường kiếm, sắc mặt rất là vui mừng cao hứng nhìn về phía Tôn Nghệ Huỳnh tán thưởng nói. Không hổ là kinh hoa sinh viên tài cao a, tới gần thi đại học, dĩ nhiên còn cho trường học tới một người vui mừng thật lớn. Lúc này cái khác một ít lão sư cũng là khá là than thở. Bất quá cũng có người phát ra một ít nghi vấn. Một tốp lão sư Giang Trấn Đông lung lay đầu. Người học sinh này hiển nhiên sức sống còn chưa đủ mạnh. Tuy rằng chiến đấu của hắn tài tình đích xác rất xuất sắc, nhưng trở thành thẻ tu, trọng yếu nhất vẫn là sức sống, là thẻ năng. Bất quá Tôn lão sư có thể giáo dục ra đệ tử như vậy, cũng đích xác là lợi hại. Nhị ban lão sư Ngô Vũ cũng theo phụ họa. Không sai, cửa thứ nhất thi hạch người học sinh này vẫn còn có chút vận khí thành phần ở bên trong. Chí ít nếu như hắn tao ngộ rồi lớp chúng ta vương bá, hẳn là không có leo lên bảng tổng sắp đệ nhất cơ hội. Tôn Nghệ Huỳnh ánh mắt xẹt qua ánh sáng lạnh. Léo, làm sao? Các người một tốp nhị ban hưởng thụ nhiều tài nguyên như vậy, bây giờ bị ta 12 lớp 1 học sinh đè lại lên đỉnh đầu, không chịu thua, sức sống mạnh thì thế nào? Nhiều mấy điểm sức sống liền rất lợi hại. Giang Trấn Đông, sức sống của ngươi nhiều hơn ta chí ít 10 giờ. Chúng ta đến so tài so tài. Giang Chấn Đông nhất thời thể diện vừa kéo, bận bịu cười khan một tiếng. Tôn lão sư nói đùa, ngươi nhưng là kinh hoa sinh viên tài cao, ngươi thiên phú là quá rõ ràng, chúng ta cũng không cần bỉ hoa, không thể so liền câm miệng. Tôn Nghệ Huỳnh hừ một tiếng, Giang Chấn Đông mặt thành chữ can sắc. Ngô Vũ thấy thế trong lòng cười lớn, nhưng cũng không dám lại lên tiếng. Các lão sư khác đều cười nhìn tình cảnh này, trêu ghẹo hai câu, không nghị luận nữa. Tất cả mọi người rõ ràng, sức sống tuy rằng rất trọng yếu, nhưng có chút người trời sinh chính là thẻ tu bên trong chiến sĩ. Chỉ cần sức sống cách biệt không phải quá bất hợp lý. Một ít chiến đấu tài tình kinh người, trong tay có tổ hợp bộ thẻ người, cũng có thể hoàn thành lấy yếu thắng mạnh điển hình. Tôn Nghệ Huỳnh làm kinh hoa sinh viên đại học, vừa vặn chính là loại này gương mẫu. Bây giờ nhìn lại, nàng bồi dưỡng học sinh bên trong, cũng có loại này nhân vật lợi hại. Đường kiếm đối với tổ hợp thẻ kỹ năng vận dụng, tuy rằng có vẻ hết sức non nớt, tổ hợp thẻ kỹ năng cũng rất đơn giản. Bất quá ở đây trường trong khảo hạch, hắn nhưng là ngoại trừ Ngô Xuân ở ngoài thứ hai lấy tổ hợp thẻ kỹ năng dương uy người. Thậm chí đối với chiến đấu nắm chặt thời cơ, đường kiếm so với Ngô Xuân còn muốn thành thục lão luyện rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.